Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, Hồ Tinh. Một lúc lâu sau, Hạ Cực đã hoàn thành 18 tràng hạt điêu khắc. Tay phải hắn trống không xuất hiện, 18 viên tràng hạt liền phù không mà lên. Tại lòng bàn tay nghịch kim đồng hồ xoay tròn, tràng hạt ở giữa lẫn nhau liên hệ, sinh ra 18 tầng, vạn, hư ảnh, 18 chồng hợp thành một, ánh vàng lập lòe, uy thế khôn cùng, tích chứa trong đó lực lượng càng là kích động, nhưng lại bị hắn trói buộc. Lực lượng tinh thần có lẽ không có chân khí cùng kinh lực tới trực tiếp, nhưng vậy mà có thể giao phó này gỗ trầm hương huyền bí uy năng, cũng không thể không nói là thu hoạch ngoài ý muốn. Chẳng qua là loại tinh thần này tiêu hao vô phương thông qua chân khí tiến hành bổ sung. Hạ Cực liên tục dùng Như Lai thiền pháp khắc vẽ 18 tràng hạt, lúc này cũng không nhịn được cảm nhận được một chút mỏi mệt. Hắn ngưng tụ nửa ngày, bỗng nhiên tay cầm vừa thu lại, màu vàng kim, vạn, biến mất, tràng hạt dồn dập hạ xuống, bề ngoài lưu chuyển kim tương cũng đã biến mất. Đứng ở hắn bàn tay bên trên, lại bị hắn nắm chặt thu hồi. Hạ Cực nghiêng đầu, tờ mờ sáng ánh sáng vừa vặn xuyên thấu lầu nhỏ giấy dầu cửa sổ, đưa bữa ăn cung nữ tiếng bước chân cũng từ xa đến gần. Nhiều lần, cửa mở, cung nữ mang theo hộp cơm đi đến, một bát cháo hoa, một chồng nước luộc rau, liên nhập vị dưa cải cũng bị mất. Hạ Cực biết đây là Uyển Phi quan tâm. Tại cung nữ ánh mắt khâm phục bên trong, hắn bình thản ăn này không có chút nào mùi vị bữa sáng. Về sau, Hạ Cực lại muốn càng nhiều gỗ trầm hương. Thân là một cái hoàng tử, làm khắc gỗ khắc tràng hạt loại sự tình này là không ai sẽ đi ngăn trở. Cái này cùng đại tướng quân về vườn làm ruộng là một cái tính chất. Chỉ tại nói cho người khác biết chính mình vô ý tại quyền thế chi tranh. Cho nên rất nhanh, mấy khối lớn gỗ trầm hương liền bị chuyển đến tàng kinh các. Thế là, Hạ Cực ban ngày tụng kinh, vào đêm hoặc là bình minh, thì bắt đầu vận dụng thiền pháp tạo hình tràng hạt. Này chút tràng hạt cũng xem như hắn ngoại trừ bản thân công pháp bên ngoài lá bài tẩy, đem lực lượng tinh thần sớm lấy ra, gửi ở tràng hạt bên trong. Mặc dù còn không có cơ hội khảo thí, nhưng Hạ Cực có thể cảm nhận được tràng hạt bên trong lực lượng kinh khủng. Lực lượng này theo tràng hạt gia tăng cũng đang thay đổi nhiều. Ngay tại lại tạo hình 20 mấy hạt tràng hạt lúc, tiếng đập cửa vang lên, đông đông đông. Hạ Cực lộ ra mỉm cười, hắn biết người đến là ai. Vào đi, két két, cửa mở, nhô ra một tấm động lòng người khuôn mặt nhỏ. Cửu hoàng nữ vui vẻ chạy đến huynh trưởng bên người, quát lên, ca. Hạ Cực sờ lên hoàng nữ tế nhuyễn tóc dài, cười nói, lại phát sinh chuyện tốt gì? Hoàng nữ hướng hắn bên cạnh người xích lại gần một chút, nhỏ giọng nói, hôm nay ta đi làm ca ca dâng hương cầu phúc, lại gặp được cái kia con tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly thụ thương móng vuốt đã tốt hơn một chút, nó còn chạy tới kéo ta mép váy, tựa hồ là muốn mang ta đi một nơi. Thế là ta liền theo nó cùng đi. Thị vệ lo lắng an nguy của ta, muốn theo tới, hắn một cùng, tiểu hồ ly liền không đi. Thế là ta nhường thị vệ không cho phép theo tới. Hạ Cực vẻ mặt giật giật, hồ ly như thế thương linh. Hạ Tiểu Tô nói tiếp, tiểu hồ ly mang theo ta đi tới một chỗ sơn thôn. Trong thôn có một người phi thường xinh đẹp thiếu nữ. Thiếu nữ kia thấy tiểu hồ ly nắm ta mang đi qua, liền đi tới cùng ta nói chuyện phiếm. Nàng nói nàng gọi hồ linh, ẩn thế tại núi sâu cùng rất nhiều hồ ly làm bạn. Mà này chút hồ ly đều đã mở chút linh trí, chẳng qua là không biết chữ. Chính nàng cũng không biết mấy cái, cho nên hy vọng ta có thể dạy nó nhóm biết chữ. Ta lại sợ lại hiếu kỳ, nhưng hồ linh tràn ngập mong đợi nhìn ta, Mặt khác mấy chục cái hồ ly cũng giống như hiểu chuyện, dồn dập dùng tội nghiệp ánh mắt nhìn ta. Ta tâm lập tức mềm nhũn, nghĩ đến giáo mấy chữ cũng không có gì lớn, thế là ta liền dạy chúng nó giáo một chút Tam Tự Kinh. Về sau, những cái kia hồ ly đều gãi đầu cào tai, có chút vui vẻ, có chút hoang mang. Chúng nó vậy mà thật nghe hiểu được ta đang nói cái gì. Hồ Linh cô nương cũng rất vui vẻ, nàng mời ta ăn không ít trong núi dị quả, nói này chút hồ ly học phảng phất nhân loại, biết lễ nghi vinh nhục, hiểu thiện ác nhân nghĩa, hành vi cách cư xử đều nho nhã lễ độ, mà lại sớm sẽ không ăn thịt tươi, càng không ăn thịt người thịt. Hiện tại phần lớn dùng cam quả sơn tuyền làm thức ăn. Thấy sắc trời còn sớm, Hồ Linh cô nương liền mang theo ta đi trong thôn một cái hang động. Trong động lại có rất nhiều giá sách. Nàng nói những sách này trên kệ sách đều là không xuất bản nữa sách. Làm cảm tạ, nàng có thể cho ta mượn một bản trở về. Ta ban đầu chẳng qua là tùy ý nhìn một chút, nhưng nhìn thoáng qua, liền bỏ đi ý nghĩ rời đi. Bởi vì, những cái kia thật đúng là trong truyền thuyết thư tịch. Thậm chí liền công pháp bí tàng đều có. Ta xem rất lâu, vậy mà thấy được một quyển sách. Ca ca, ngươi đoán là sách gì? Hạ Cực không có trả lời. Hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve tại chính mình muội tử mi tâm. Nhu hòa lực lượng tinh thần theo tay của hắn chỉ xông vào hoàng nữ trong da. Đi vòng một vòng nhỏ, vậy mà không có gặp đến bất kỳ tà ma khí. Hắn hiện tại hai môn thiền pháp đều đến tầng thứ 9. Lực lượng tinh thần cực cường. Đừng nói là tận lực đi thăm dò, coi như là nằm ngủ, yêu tà tới gần cũng sẽ lập tức phát giác. Nhưng hắn như thế đi vòng một vòng, đúng là không có có dị thường. Chẳng lẽ này chút hồ ly tinh không có ác ý? Hạ Tiểu Tô từ trong ngực cẩn thận lấy ra một bản cổ lão kinh thư. Kinh thư đầu mạt còn có đốt cháy khét dấu vết, nhưng tổng thể lại là nội dung hoàn chỉnh, không có thiếu sót. Kinh thư trang đầu viết 4 chữ, tương lai Phật Di Lặc, trải qua chữ thì là bị thiêu hủy, vị lai Di Lặc kinh. Bản kinh thư này truyền thuyết là mấy trăm năm trước Đại Lôi Âm Tự 3 quyển bí tàng một trong, cũng là trọng yếu nhất một bản. Chỉ bất quá Đại Lôi Âm Tự gặp hạo kiếp mà diệt tự, về sau mới có theo thương mà hưng, xây dựng ở Hoàng Đô phụ cận Tiểu Lôi Âm Tự, cũng chính là bây giờ Tu Di Sơn bên trên này tòa chùa miếu. Cho nên Hạ Cực biết Lôi Âm Tự giống như tới trải qua, nhiên đang trải qua, nhưng cũng biết khẳng định không có Phật Di Lặc trải qua. Bởi vì Phật Di Lặc trải qua thất truyền cơ hồ là thoáng tụng chút Phật thư người cũng biết sự tình. Cũng là toàn bộ Phật tông lớn nhất việc đáng tiếc. Xem đến chỗ này, Hạ Cực thật đúng là đáy lòng vui vẻ. Chính mình muội tử lại vẫn là cái phúc tinh. Bực này huyền dị sự tình cũng có thể gặp được. Quả nhiên là người trong nhà ngồi. Bảo theo trên trời đến. Này đi qua, hiện tại. Tương lai 3 phần bí tàng hiển nhiên là tồn tại liên hệ. Như thế đạt được này phần công pháp thất truyền là có thể tìm hiểu ngọn ngành. Hạ Tiểu Tô thấy Hạ Cực khóe môi nhếch lên. Nàng cũng từ đáy lòng bắt đầu vui vẻ. Trước khi đi đột quyết trước còn có thể là huynh trưởng làm chút chuyện. Nàng liền rất vui vẻ. Hạ Cực lật vài tờ. Một cỗ đại huyền diệu cảm giác xông lên óc. Nhưng hắn hiểu được quyển sách này không giả, hắn càng là tò mò, đình chỉ lật sách, nói thẳng, Tiểu Tô, ngươi gặp gỡ hồ ly tinh, tên kia làm hồ linh cô nương cũng hẳn là yêu tinh hóa hình. Tinh quái nói đến, tại Phật kinh bên trong cũng không hiếm thấy, thậm chí thôn quê phường còn lưu truyền không ít tăng nhân đạo sĩ hàng yêu phục ma chuyện xưa. Hạ Tiểu Tô cũng không ngốc. Ta đoán được nàng là hồ ly tinh. Hạ Cực cho muội tử một cái bảo lật. Nhân yêu khác đường. Biết còn đi. Hạ Tiểu Tô sờ lên đầu. Le lưỡi. Cái lại nói. Ta đối bọn nó tốt. Chúng nó cũng đối với ta tốt. ta dạy chúng nó thiện ác cấp bậc lễ nghĩa. Chúng nó mượn sách cho ta, có qua có lại, quân tử chi giao, này so trong cung đầu những người khác tốt hơn nhiều. Ta tại hoàng đô chỉ có thể lại lưu hơn 2 tháng a. Ngươi liền để chính ta bốn phía xem một chút đi. Trong cung trói buộc nhiều như vậy, ngươi cũng đừng quản ta rồi. Hạ Cực vẻ mặt giãn ra dưới, trầm ngâm gần nửa thường, nói khẽ, tiểu tô, lần sau gặp lại Hồ Linh, ngươi hỏi nàng một chút, nàng đến cùng muốn cái gì? Hắn vừa nói, một bên từ trong ngực lấy ra trầm hương tràng hạt, đếm 14 hạt, xuyên thành vòng tay, đưa tới, mang theo cái này, gặp nguy hiểm liền hướng tập trung tinh thần, sau đó đem này tràng hạt điểm tại mi tâm. Hạ Tiểu Tô tiếp nhận vòng tay, sau đó một phen tay áo, liền đeo ở trên cổ tay, nàng đáy lòng cũng không có coi ra gì. Huynh trưởng thành kính tùy tùng Phật, này chàng hạt sợ sẽ là cầu cái tâm lý yên tĩnh tưởng niệm đi. Ca ca nói, nàng làm là được, đêm khuya, yên lặng như tờ, một con khoái mã theo tây tới, móng ngựa kinh hoàng đạp phá bình tĩnh. Người tới chạy tới hoàng thành tây môn dưới, lớn tiếng hô hào, tiền tuyến cấp báo, nhanh mở cửa thành, thành môn úy giơ lên bó đuốc, đứng ở bên tường thành, cúi đầu xem xét, thấy chính là một tấm tràn đầy hoảng sợ mặt, đưa tin binh vừa hô vừa đong đưa ước định cẩn thận tín hiệu. Tiếp tục hô hào, tiền tuyến cấp báo, nhanh mở cửa thành, hắn âm thanh run rẩy mà gấp rút. Lộ ra một cỗ bất an ý vị. Thành môn úy sửng sốt một chút, vội vàng nói, mở cửa. Đúng, đại nhân. Hai tên thủ vệ vội vàng theo đầu tường đuổi xuống dưới. Tiếng vang chói tai bên trong. Cửa mở, đón về tin dữ. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.